Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256. Ba thế nô lệ. Con thỏ ồ. Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai cái người nhìn viện này chung cũng không sợ nhân Hà Quang Nguyệt dẫn. Thỏ có chút mộng, Bạch Sách như nhớ không lầm. Đương thời đem cái này Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ cho đại di thời điểm. Cái này Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ dường như liền thừa lại hạ mười mấy con. 20 con dáng vẻ chừng. Hầu như đều nhanh Bạch Sách đám người này ăn xong. Ngoại trừ những thứ này con thỏ bên ngoài. Ở sân nhất trung ương lưu ly đình trung. Long Thục Thanh Vận ngồi ở trong đó. Trong tay ôm trong ngực cái con thỏ. Mặt mỉm cười nhìn Bạch Sách cùng Liệt Thanh. Trước mặt cái bàn trên tác thì là bày đặt sớm đã chuẩn bị xong món ngon. Sau đó nhưng thật ra không có đặc thù gì. Long Thục Thanh Vận cùng các phụ huynh nhưng thật ra bất đồng. Mặc dù nói tính khí không hề tốt đẹp gì. Nhưng sẽ không cần cầu mỗi bên chủng cái gì quy củ. Lễ nghi chờ những thứ kia rườm rà sự tình. Đây cũng là Bạch Sách yêu mến Long Thục Thanh Vận đại di nguyên nhân. Ở tẩm cung nơi đây ăn một trận Long Thục Thanh Vận tự mình làm cơm thường. Nhưng sau liền cũng trở về đi. Dù sao đây là tẩm cung. Không thể ở nơi này lưu đêm. Lúc trở về, Bạch Sách cũng ôm mấy cái Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ trở về. Lại nói tiếp, Long Thục Phác Du có con thỏ không giả. Thế nhưng, trọng tôn thừa đức, còn có Chu Nghiễm đám người kia cũng không có. Cho nên Bạch Sách cũng là chuẩn bị mang một ít trở về. Chờ một đường trở lại phủ thành chủ về sau. Bạch Sách vốn tưởng rằng Long Thục Phác Du đám người kia đã nghỉ ngơi. Ngủ. Thế nhưng phủ thành chủ đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Bạch Sách cùng Liệt Thanh trở về nhìn một cái. Ngoại trừ Bắc Lam Lăng Hiên không biết đi đâu trong. Đoán chừng là ngủ bên ngoài. Cái khác người phục ở đại sảnh cái bàn lên. Cao mày xử lý mỗi bên chủng văn kiện. Trừ cái đó ra, cửa phòng khách khẩu cũng là dòng người tiến tiến xuất xuất. Một ít niên kỷ lớn một chút trung niên. Thậm chí người lớn tuổi. Ôm mỗi bên chủng văn kiện tiến tiến xuất xuất. Nơi đây không hề giống 8-9 giờ tối. Cần nghỉ ngơi bộ dạng. Bạch Sách trở về sau. Ngồi ở bên cạnh Long Thục Phác Du cũng là lập tức cầm văn kiện đi tới Bạch Sách trước mặt vội vàng. Nói, ca, những thứ này văn kiện muốn ký tên. Bạch Sách nhìn cái kia hai cây chỉ dày như vậy văn kiện có. Điểm mộng bức, nửa ngày về sau, Bạch Sách vẻ mặt cổ quái nhìn Long Thục Phác Du nói. Như đã nói qua, thân ta vì thành chủ, chắc có một thư ký chứ. Bí mật. Thư ký, đó là vật gì? Long Thục Phác Du có chút mộng. Bạch Sách thiêu thiêu mi mau nói. Đúng vậy, có việc thư ký làm. Không có việc làm. Toán, lấy sau cái này chủng sự tình ngươi giúp ta ký tên đi. Đại sự ở tìm đến ta. À, ta tới, ta còn muốn tu luyện. Long Thục Phác Du ngẩn ra mộng bức đạo. Bạch Sách thiêu thiêu mi mau nói. Ai nha? Dù sao ngươi lấy sau không phải cũng phải trở thành Long Thục Vương tộc vương mà. Đến lúc đó khẳng định so với cái này còn phải làm phiền. Ngươi bây giờ đều đỉnh không qua đi. Cái kia lấy sau làm sao đỉnh. Ngươi trước làm quen một chút. Long Thục Phác Du mộng một hồi về sau. Nhìn Bạch Sách nói. Có thể Liệt Thanh lấy sau lúc đó chẳng phải muốn trở thành vương mà. Hơn nữa. Cái này Liệt Vương Thành là hắn ra đi. Vẫn là để cho Liệt Thanh tới chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Liệt Thanh là một nhược trí. Ngươi cùng nhược trí so với gì chứ? Bạch Sách mặt sạm lại đạo. Long Thục Phác Du nghe xong cũng là mặt sạm lại. Mà đã ở này lúc. Liệt Thanh cái kia một tấm bị đồ ăn vặt nhồi vào một nửa khuôn mặt. Lại gần vẻ mặt mộng bức nói. À, các ngươi vừa rồi tại nói ta à? Long Thục Phác Du nhìn Liệt Thanh về sau, trên mặt hắc tuyến càng nghiêm trọng. Sự tình liền tạm thời như thế quyết định. Đương nhiên nhưng thật ra cũng không có thật làm cho Long Thục Phác Du toàn quyền xử lý. Tuy là Long Thục Phác Du tâm tư kín đáo, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một cái vừa mới trưởng thành người a. Bây giờ còn có một cái Liệt Vương tộc trưởng lão cùng Long Thục Phác Du cùng nhau giúp đỡ lấy. Việc nhỏ gì gì đó, hai người kia liền tự mình xử lý. Đại sự nói, tự muốn Bạch Sách tới ký tên gì gì đó. Đệ nhị thiên lúc xế trưa, Bạch Sách đám người vây quanh ở một cái bàn trên ăn. Mà Trọng Tôn Thừa Đức từ bên ngoài nhảy ra nói, ca, tháng này Lưu Quang Thạch đã đưa đến. Tổng cộng 10 tấn, vận chuyển chiến hạm hiện tại đứng ở cảng bên kia. Ca một hồi cơm nước xong ngươi đi kiểm tra một cái không có vấn đề. Liền nhập kho, Bạch Sách vừa ăn cơm một bên hiếu kỳ nói. 10 tấn, nhiều như vậy, 1 tấn chờ với 1.000 kg, mà nhất cây gì dựa theo bây giờ giá cả. Đại khái có thể hối đoái một cái hoàng vũ linh nhất thiên có thể tiêu hao thánh lực. 10 tấn, chính là 1 vạn cây di, có thể cùng Bắc Lam Hoàng Triều người hối đoái 1 vạn thiên thánh lực. Đương nhiên, 1 vạn thiên thánh lực, cũng không riêng gì cho Vũ Linh Hoàng Triều người dùng. Vũ Linh Hoàng Triều người cũng dùng chẳng phải nhiều, cho nhiều như vậy thánh lực. Chủ yếu là, Vũ Linh Đại Lục muốn chiêu mộ Bắc Lam Hoàng Triều cường giả. Nhờ vào lần này tới cứu viện trợ hai kỳ người cũng không riêng gì lục tông cửu phủ người. Còn có rất nhiều Bắc Lam Hoàng Triều thế lực khác, thậm chí tán nhân, hiện tại Vũ Linh Hoàng Triều thực lực kém như vậy. Chỉ dựa vào bản thổ người là không có biện pháp đứng lên. Cho nên, Vũ Linh Hoàng Triều liền chuẩn bị dùng phong phú phúc lợi đi hấp dẫn những thứ kia tán nhân tới gia nhập vào. Cho nên, mới cho nhiều như vậy Lưu Quang Thạch. Bất quá, cái này tựa hồ cũng quá nhiều. Bên cạnh Long Thục Phác Du biết Bạch Sách đang kinh ngạc cái gì, tức thì cũng là khẽ nói. Nói như vậy, thông thường thành thị, một cái tháng chỉ có 1 tấn tới 3 tấn tả hữu. Nhưng, nơi này là Vương Thành, cho nên khả năng cho nhiều nhất bội. Cuối cùng lại xem ở Bạch Sách ca mặt mũi lên, lại nhiều hơn 3 tấn. Bạch Sách hơi hơi gật đầu, cũng không hề đặc biệt cao hứng. Cái này chuẩn bị người chờ mong, mong mỏi cùng trông mong tình huống. Càng nhiều hơn chính là áp lực. Điều này cũng làm cho Bạch Sách ý thức được, chính mình thật không thể làm loạn. Cơm Bạch Sách cũng không ăn, lau miệng. Cái này chuẩn bị đi thanh tra hạ Lưu Quang Thạch số lượng. Ở một bên ăn cơm Liệt Thanh cùng Bắc Lam Lăng Hiên hai cái người cũng là cùng nhau. Long Thục Phác Du cũng muốn đi cùng, nhưng muốn ở trong đại sảnh xử lý mỗi bên chủng sự vật, chỉ có thể nghỉ ngơi trước. Cái kia chiến hạm đỗ cảng đang ở phủ thành chủ chỗ không xa, đi bộ nói hơn nửa tiếng đồng hồ là có thể đến. Thuận bên làm tiêu cơm một chút, 4 người liền đi bộ đi, ra khỏi thành chủ phủ. Bên ngoài chính là một cái phi thường náo nhiệt đường phố. Nơi này là nổi danh phố ăn vặt, hiện tại bất kể là Bắc Lam Hoàng Triều người, vẫn là Vũ Linh Đại Lục nhân, bình thường buổi trưa cũng sẽ ở nơi đây ăn. Chủ yếu nguyên nhân là bởi vì lục tông cửu phủ những kiến trúc kia đang ở phủ thành chủ phụ cận, nơi này là ăn cơm buổi trưa tốt nhất địa điểm. Rất nhiều người, Bạch Sách 4 người ở nơi này trong đám người cũng tầm thường. Cũng không người để ý Bạch Sách đoàn người này. Đoạn đường này đi tới, mau rời khỏi cái này phố ăn vặt thời điểm, Bạch Sách trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái một màn kỳ quái. Nhìn một màn này, Bạch Sách tắc thì là nhíu có chút buồn bực nói. Hai người kia là Bắc Lam Lăng Hiên theo Bạch Sách nhìn phương hướng liếc mắt một cái về sau, liền vẻ mặt không thèm để ý nói, tam thế nô lệ, hắc, tam thế nô lệ là cái gì quỷ? Bạch Sách vẻ mặt mộng bức đạo, ở cách đó không xa một cái ăn vặt quán, có nhất nam một nữ, niên kỷ đều phi thường cực kỳ nhỏ bé, nam đại khái là chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ. Thoạt nhìn cùng tiểu thừa Đức một cái niên kỷ, còn cô gái kia liền nhỏ hơn, thoạt nhìn chỉ có 11-12 tuổi bộ dạng, tướng mạo gì gì đó trước không nói, mà là hai người kia trang phục. Hai người kia tay trên theo hầu trên đều có cái kia chủng còng tay chân còng, ở giữa còn bị xích sắt cho sâu. Đương nhiên, đó cũng không phải rước lấy Bạch Sách chú ý điểm. Chủ yếu là, hai đứa bé này ăn cơm cái này ăn vặt quán, cũng không có đầy người. Cái kia bên cạnh không vị còn một đống đây, căn bản cũng không có người ngồi. Nhưng hai người kia tắc thì là ôm so với khuôn mặt đều muốn lớn bát. Ngồi xổm góc nhà nhanh chóng bới cơm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.